Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, cầu viện. Phong Chi Quốc, phong ảnh đại nhân, hội nghị liền muốn bắt đầu rồi. Một tên xa nhẫn quỳ một gối xuống ở gara phía sau. Bẩm báo, biết rồi. Gara khẽ gật đầu, Từ Tốn nói bên trong phòng họp. Một đám xa ẩn cao tầng đầu tiên là thảo luận một hồi xa ẩn thôn cùng trên quốc tế hình thức trên. Căn bản đều là mọi người đang nói. Gara ở một bên nghe. Mãi đến tận đồng dạng không nói lời nào Chiyo gật đầu. Bọn họ mới sẽ thảo luận cái kế tiếp đề tài mà Gara từ lâu thích ứng cảnh tượng như vậy. Đối với này cũng không để ý, có điều liên quan với trong truyền thuyết tam nhẫn một trong Jiraiya. Đưa tới tình báo. Đối với Akatsuki, cái tổ chức này, không biết đại gia có từng nghe chưa, Konoha một gian quán ăn nhỏ bên trong. Kakashi cùng Jiraiya ngồi cùng một chỗ, tương tự cũng đang bàn luận Akatsuki đề tài, xa ẩn thôn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cảnh giới. Trạng thái, ở làng bốn phía địa điểm trọng yếu bày xuống ám bộ. Như vậy liền ngay cả ta muốn cứng xông vào đều rất khó. Jiraiya hiếm thấy nghiêm túc nói, Akatsuki vì sao lại biến trắng trợn lên? Cái này ngươi biết không? Kakashi tuy rằng vẫn là một bộ sống dở chết dở dáng vẻ. Thế nhưng ngữ khí cũng hơi hơi tưởng thật rồi một điểm, cái này ta cũng không biết. Jiraiya bất đắc dĩ than thở. Ta muốn tiếp tục điều tra nhìn, liên quan với Akatsuki có chuyện ta nghĩ cùng ngươi nói. Kakashi bỗng nhiên nói rằng, chuyện gì? Jiraiya để chén rượu xuống. Đối với Kakashi hỏi, đệ tam còn ở thì? Đệ ngũ đã từng cùng hắn báo cáo qua Akatsuki sự tình. Hơn nữa còn cùng bọn họ từng có ngắn ngủi giao thủ. Đồng thời nói một chút rất khiến người ta lưu ý sự, Kakashi trầm thấp nói rằng. Lúc trước ta cũng không biết đệ tam vì sao lại cùng ta nói những này. Thế nhưng hay là vào lúc ấy, hắn đã dự cảm thấy mình sẽ chết đi. Cái này ta cũng biết. Jiraiya gật gù, mở miệng nói. Khi đó ta cùng Senmei ở Thủy Quốc gặp mặt. Hắn rút ta nói về chuyện này. Thủy Quốc, Kakashi nghe vậy sững sờ, ân. Jiraiya giải thích, ta là lần theo Orochimaru mới đến Thủy Quốc. Mà Senmei đi Thủy Quốc mục đích cùng Orochimaru như thế. Vì hài tử kia, Kimimaro, Kakashi hiểu rõ nói. Hài tử kia xác thực rất tốt. Gai đối với hắn đánh giá rất cao. Không nhất định. Jiraiya cười cợt. Nói rằng. Có thể vào lúc ấy. Hắn cũng đã cùng Thủy Ảnh liên lạc lên. Mà Kimimaro chỉ là cái danh nghĩa. Ân. Kakashi đáp một tiếng. Theo sau tiếp tục nói. Ngoại trừ cái kia tình báo ở ngoài. Còn có một việc để ta rất lưu ý gần nhất trong vòng một năm. Đệ ngũ bỏ chạy hết thảy điều tra Akatsuki ám bộ. Chỉ để Kimimaro mang theo Ruth giám thị thế nhưng ta đã điều tra. Ruth căn bản không có điều tra Akatsuki, có chuyện như vậy. Jiraiya cau mày nói, vì lẽ đó ta hoài nghi đệ ngũ rất khả năng cùng Akatsuki có cấu kết. Kakashi nhỏ giọng nói rằng, điểm này sẽ không. Lắc lắc đầu, Jiraiya phủ định nói. Tuy rằng Senmei có chút cách làm ta không cách nào tán đồng. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bán đi Konoha Ninja, hơn nữa lấy Senmei tự phụ tính cách tới nói. Hắn tuyệt đối không thể đối với Akatsuki thỏa hiệp, ta cũng không phải ý này. Kakashi nói rằng, ý của ta là, đệ ngũ đang lợi dụng Akatsuki. Jiraiya nghe vậy trầm mặc chốc lát. Kakashi cái này suy đoán. Mặc dù có chút khó mà tin nổi, nhưng cũng xác thực có khả năng này thật giống như lúc trước. Ai có thể nghĩ tới Chutetsu Senmei dĩ nhiên sẽ cấu kết Orochimaru cùng Shimura Danzo. Thậm chí trợ giúp vụ ẩn thôn mây Terumi phát động chính biến. Dựa theo cái này dòng suy nghĩ nghĩ đến, lợi dụng Akatsuki tựa hồ cũng không phải như vậy khó mà tin nổi, ngươi xác thực hiểu rất rõ hắn. Một lúc sau, Jiraiya bỗng nhiên nói rằng, cái kia Naruto đây. Kakashi lo lắng nói, ta nếu đem Naruto đuổi về Konoha. Tự nhiên là yên tâm. Jiraiya nói rằng, Bất luận Akatsuki ở bày ra cái gì, Senmei sẽ không để cho bọn họ được cửu vĩ, ngài tại sao? Kakashi có chút không rõ. Jiraiya cười cợt, lạnh nhạt nói, một núi không thể chứa hai cọp. Senmei cùng Akatsuki đều tràn ngập dã tâm, vì lẽ đó bất luận làm sao, bọn họ đều sẽ không là bạn đường ta rõ ràng. Buổi tối, chờ đợi hồi lâu, Chutetsu Senmei rốt cục thu được rút truyền về tình báo Akatsuki thành viên. Deidara tập kích xa ẩn thôn, cướp đi đệ ngũ phong ảnh Gaara, làm ra không sai. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, Akatsuki rốt cục hành động lên. So với tứ không e dè Akatsuki, Konoha uy hiếp tựa hồ tất nhiên không thể trọng yếu đi. Dù sao vọt vào ngũ đại nhẫn thôn một trong xa ẩn thôn bên trong, cướp đi bọn họ phong ảnh, chuyện này làm sao đều muốn che lại Chutetsu Senmei danh tiếng. Đáng nhắc tới chính là, ở xa ẩn thôn đối mặt nguy nan thời điểm, Gaara xác thực thể hiện ra làm phong ảnh trách nhiệm, liều lên tính mạng bảo hộ được xa ẩn thôn làm để đánh đổi. Mất đi lượng lớn chakra, Gaara bị Deidara đánh bại, cũng ở dưới con mắt mọi người bị mang ra xa ẩn thôn. Duy nhất khó để xác định chính là xa ẩn thôn có thể hay không hướng về Konoha cầu viện. Konoha cùng xa ẩn tuy rằng như nước với lửa, thế nhưng ở bề ngoài, xa ẩn thôn hàng năm đều muốn hướng về Konoha tiến cống. Hai thôn trong lúc đó vẫn như cũ thuộc về nước đồng minh, chỉ là song phương rất ít lui tới thôi. Thế nhưng xa ẩn thôn sẽ không tin tưởng Konoha. So sánh với đó, bất kể là hướng về nham ẩn thôn cầu viện, vẫn là muốn vân ẩn thôn cầu viện, đều tốt qua hướng về Konoha cầu viện có điều cũng không đáng kể. Gaara chết sống Chutetsu Senmei cũng không để ý. Ở đại chiến lần thứ tư bên trong hắn cũng không đưa đến tác dụng trọng yếu gì. Một dạ vô thoại. Đệ nhị trời sáng sớm, Konoha thông tin bộ liên lạc ưng chăn nuôi nơi liền nhận được xa ẩn thôn phái tới được liên lạc ưng. Này không phải xa ẩn thôn tốc độ nhanh nhất ưng hoàn sao? Một tên chăn nuôi viên kinh ngạc thốt lên một tiếng, có chút sốt sáng hô, nhanh đi gọi ám hiệu ban người đến. Kỳ thực điều này cũng tại không được hắn căng thẳng, lấy nhẫn giới thế cục bây giờ, cùng với Konoha cùng xa ẩn trong lúc đó là quan hệ tới nói. Xa ẩn thôn phái nhanh nhất thông tin ưng đến Konoha, nói không chắc chính là đến hạ chiến thư Hokage văn phòng. Kakashi chính mang theo Naruto cùng Sakura lại đây đưa tin, thuận tiện yếu lĩnh lấy nhiệm vụ mới, làm cái gì mà. Dĩ nhiên không có nhiệm vụ cho ta làm. Naruto một mặt khó chịu oán giận nói, không cần phải gấp. Ta đang có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho các ngươi. Chutetsu Senmei cười cợt, một mặt ôn hòa nói rằng, là S cấp nhiệm vụ. Naruto thái độ tuy rằng không được, thế nhưng chỉ bằng Namikaze Minato đối với Chutetsu Senmei trợ giúp, vô tư truyền thụ, Chutetsu Senmei thì sẽ không đối với Naruto như thế nào. Thật sự. Naruto nghe vậy một mặt hưng phấn, nhìn Chutetsu Senmei ánh mắt ứa ra ngôi sao nhỏ. Đương nhiên. Chutetsu Senmei cười nói, Hokage đại nhân, Naruto vẫn là hạ nhẫn, e sợ không xong như vậy nhiệm vụ trọng yếu. Kakashi từ tốn nói, hạ nhẫn, Kakashi lão sư. Naruto một mặt khó chịu nhìn Kakashi, muốn không phải có Sakura ngăn, phỏng chừng đều có khả năng đi tới cùng Kakashi liều mạng. Naruto cùng Sakura hay là sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng Kakashi nhưng là kinh nghiệm phong phú lâu năm thượng nhẫn, sắp tới chính là S cấp nhiệm vụ. Hơn nữa lấy Naruto tính cách căn bản sẽ không từ chối bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm. Chutetsu Senmei đến tột cùng đánh ý định gì? Này cũng không thể không cho Kakashi suy nghĩ nhiều. A có tiếp hay không được tùy tiện các ngươi. Có điều ta nhận cho các ngươi tốt nhất vẫn là nghe một hồi. Chutetsu Senmei nhún vai một cái, không đáng kể nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.